Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, Pathfinder người tìm đường. Trước khi Terror có thể nuốt chửng tất cả họ, Nephis đã xuất hiện chắn đường nó, cây giáo của cô đã được đặt xuống sàn hang động gồ ghề. Một chân đè lên, mũi nhọn hướng thẳng vào con quái vật đang lao tới. Đôi mắt cô bình tĩnh và đầy quyết tâm. Một lúc sau, Sen đã ở bên cạnh cô. Sunny, Cassie và Finn cũng không cách xa. Nó có hiệu quả không? Trước khi Sunny kịp hoàn thành suy nghĩ, con Terror đã lao vào hàng giáo. Một âm thanh chói tai vang lên và cậu cảm thấy một lực khủng khiếp giật mạnh cánh tay mình. Nếu không có Bone Whip, xương Whip, xương của cậu có lẽ đã gãy và vỡ thành hàng ngàn mảnh. À, Sunny đã tăng trọng lượng của mình lên tối đa, biến thành một khối đá không thể di chuyển. Tuy vậy, cậu vẫn bị hất văng ra sau. Cassie cũng bị hất ngược lại, cô gái mù xoay mình trong không trung và hạ xuống một cách khéo léo. Một trong những cây giáo đã gãy, mặc dù nó được làm từ chất liệu Supreme, khiến Finn phải loạng choạng lùi lại với vẻ mặt ngơ ngác. Tuy nhiên, Nephis và Sen bằng cách nào đó đã chịu đựng được cú va chạm kinh hoàng đó. Quan trọng hơn, cú lao của Terror đã bị chặn đứng, ít nhất là tạm thời. Sinh vật này chỉ vừa lộ ra một phần cơ thể từ bức tường bị phá hủy. Phần lớn cơ thể ghê tởm của nó vẫn ẩn mình. Cây giáo của Neph bị mắc kẹt giữa hai hàm của nó, trong khi cây của Sen đâm vào màng đen bóng của mắt nó. Và dù vậy, lớp chitin không thể phá hủy vẫn không có một vết nứt. Chết tiệt, dường như ngay cả những vũ khí làm từ chất liệu Supreme cũng không thể xuyên qua lớp giáp của con Terror này. Tuy nhiên, phần lớn các cây giáo vẫn không vỡ từ cú va chạm, và đoàn đội tạm thời giữ được khoảng cách an toàn khỏi những hàm răng đáng sợ đang rung rinh. Những cây giáo đã làm tròn nhiệm vụ của chúng. Lao về phía trước, Sunny dồn toàn bộ trọng lượng của mình vào cây giáo, gia nhập với Nephis và Sen. Đồng thời, cậu triệu hồi bóng tối. Những sợi xích u ám trồi lên từ sàn hang động và buông xuống từ trần, quấn quanh con Terror để cố định nó. Con Terror kẹp chặt hàm, cố gắng bẻ gãy những cây giáo. Cơ thể khổng lồ của nó chuyển động, khiến các sợi xích đen kêu lên răng rắc. Rét, ngay lúc đó, một con ngựa đen lao qua đầu họ, đáp xuống lưng của con quái vật khổng lồ. Nó lao tới người cưỡi đã trượt ra khỏi yên. Cây giáo dài trong tay cô biến mất vào sâu trong cơ thể của Terror. Con quái vật rùng mình và gầm lên một tiếng rợn người, xé tan không gian xung quanh. Những sợi xích giữ nó đứt ra, và con quái vật khổng lồ hình côn trùng cố gắng ném rét khỏi lưng. Nhưng đúng lúc đó, mắt của Neph bất ngờ sáng lên, và ánh sáng nhẹ nhàng từ làn da cô tắt ngấm. Cây giáo của cô bỗng chốc bùng cháy với ánh sáng chói lóa. Nhận thấy điều đó, Sunny cử bóng tối đang tăng cường sức mạnh cho cô sang cây giáo. Cuối cùng, vũ khí thô sơ đã có thể xuyên qua lớp giáp của kẻ thù, gây ra một vết nứt nhẹ. Thiệt hại gây ra cho Terror không nghiêm trọng, nhưng nó đã làm con quái vật tạm thời bất động. Khoảnh khắc đó đủ để Z bắt được cây giáo mà Cassie đã ném lên không trung trước khi Nightmare cái bóng kịp đáp xuống lưng sinh vật. Sau, Ripper không lãng phí thời gian, lao tới và tung thêm một đòn đánh dữ dội. Con quái vật dùng mình lần nữa, yếu đi rõ rệt và bị giày vò bởi nỗi đau kinh hoàng. Nó vẫn tiếp tục cố gắng chống cự, nhưng đã vô ích. Nhìn chằm chằm vào Terror, Sunny nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, và nở một nụ cười đầy căm hận. Cậu hiểu rõ hơn ai hết cảm giác của tên khốn này lúc này. Giết nó, chẳng bao lâu, trận chiến đã kết thúc. Họ thực sự đã giết được một Corrupted Terror mà không mất đi một thành viên nào trong đoàn. Sinh vật kinh khủng đã chết. gì chứ, thật là dễ dàng hơn nhiều khi mình không đơn độc. Sunny nhăn mặt và lắc đầu, bối rối bởi suy nghĩ của mình. Mình đang nghĩ gì thế? Tất nhiên là vậy rồi. Đồ ngốc, cậu ngồi xuống sàn, hít một hơi sâu để lấy lại nhịp thở. Nephis đang xoa bóp cẳng tay mình với một chút nhăn mặt. Cassie để lấy guiding light, ánh sáng dẫn đường, từ túi đeo và đang tựa mình vào nó. Zed vừa nhảy xuống khỏi xác khổng lồ của Terror. Trên mặt cô lộ vẻ cười thích thú. Cậu có biết không, tôi đã nhận được một memory. Sunny mỉm cười yếu ớt. Chúc mừng, cậu đã thu được vài memory trong vòng lặp này, cũng như một số mảnh vỡ. Đáng tiếc, không có gì trong số đó tồn tại lâu. Khi mỗi vòng lặp bắt đầu lại, các mảnh vỡ bị xóa đi, và các memory biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại. Thế giới được trả lại trạng thái ban đầu. Không có ngoại lệ, ngoại trừ Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi và sự hao mòn dần tích tụ trên cả tâm trí và linh hồn của cậu. Zed nhìn chằm chằm vào xác khổng lồ một cách nghi ngờ, rồi hỏi, chúng ta có nên đào các sâu sát không? Sunny lắc đầu, không cần, xác này quá lớn, việc thu thập các mảnh linh hồn sẽ mất quá nhiều thời gian. Và lợi ích của chúng cũng sẽ biến mất vào đầu vòng lặp tiếp theo. Cậu thở dài và đứng dậy. Chúng ta nên tiếp tục di chuyển. Sẽ không còn quái vật nào cho đến khi rời khỏi các hang động. Ít nhất là trên lộ trình tôi đã chọn. Khi đến hẻm vực, mọi thứ sẽ khó khăn hơn một chút. Có những con millipede, các cậu biết đấy. Nephis, Cassie và Zed lắng nghe cậu miêu tả. Mặt dần dần chuyển sắc xanh. Dù vậy, họ vẫn đi theo mà không có ý kiến phản đối nào. Việc ra khỏi hẻm vực quả thực khó khăn hơn một chút. Cassie phải hy sinh một trong các echo vọng ảnh của cô để câu thêm thời gian. Và ngay cả khi đó, mọi người đều bị thương nghiêm trọng. Mùi máu đã thu hút một vài nightmare creature trong rừng. May mắn thay, Sunny biết những con đường cần đi, nên với sức mạnh hợp nhất của đoàn đội, họ đã đẩy lui được chúng, nhưng họ đã lãng phí quá nhiều thời gian. Đã quá muộn để cố quay lại trên Breaker khi họ đến rìa phía bắc của hòn đảo. Đi bộ qua màn sương, Sunny đột ngột giơ tay ra hiệu cho những người khác dừng lại. Rồi, cậu hét lên, Effie, là tôi, Sunny. Đừng ném cây giáo của cậu. Ngay lập tức, cậu buột miệng chửi rủa và vội vàng né sang một bên. Một cây giáo xám lướt qua người cậu và va vào khiên của sen với tiếng nứt lớn. Hiệp sĩ duyên dáng bị đẩy lùi lại vài bước. Chết tiệt, lần nào cũng vậy, lần nào cũng vậy. Sunny đứng dậy khỏi mặt đất và nhìn vào màn sương với vẻ mặt oán giận. Ở đó, Effie đứng, đặt tay lên bụng và nhìn cậu với đôi mắt mở to. Đồ ngốc, cô hơi quay đầu lại, cuối cùng nhận ra những người còn lại trong đoàn. Niềm vui rạng ngời trong mắt cô. Zed thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đồ ham ăn chết tiệt. Tôi biết cậu sẽ ổn mà. Cassie chần chừ một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu. Tuy nhiên, Nephis đứng sững tại chỗ. Đôi mắt cô mở to một cách kỳ lạ. Effie, tại sao? Sao cậu lại? Effie nhìn cô với vẻ bối rối, rồi nhìn xuống bụng mình và mỉm cười. Ồ, tôi đoán là cậu chưa biết. Cậu biết đấy, Princess, khi một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau rất nhiều. Khi cô tiếp tục nói với vẻ mặt thành thật, khuôn mặt bối rối của Neff dần dần ửng hồng. Nhìn cô, Sunny cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Hết chương.